ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, chuyên gia tới chơi 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ở trước mặt hắn gắn xong bức, còn hỏi hắn có cái gì cảm tưởng. Nói lời nói thật, Tần Minh chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Nếu không phải xem ở đối phương cho mình cái chủ nhiệm làm phân thượng, hắn không chừng sẽ một bàn tay vung đi qua. Nhìn thấy Tần Minh trầm mặc dáng vẻ, viện trưởng cười khẽ một tiếng, có phải hay không rất rung động? Tần Minh, ngoặc kép, kỳ thật cái này không có gì, chỉ cần ngươi dùng nhiều thời gian ở trên đây, tương lai ngươi cũng có thể có thành tựu như vậy. Tần Minh, ngoặc kép. Nhìn thấy Tần Minh đối với mình thành quả nghiên cứu thực sự không hứng thú, viện trưởng có chút thất vọng, chỉ có thể tiếp tục tự nhủ. Đáng tiếc coi như dùng tế bào công trình kỹ thuật, cái này chi phí y nguyên quá cao, không cách nào đại lượng sản xuất. Nếu có thể làm được sản xuất hàng loạt, tin tưởng đối với xã hội này sẽ là một cái tin mừng. Không qua có thể làm được một bước này, tại y học giới bên trên cũng là có nhất định thành tựu. Nói xong, hắn đem ống nghiệm đưa cho Tần Minh. Ngươi đem nó làm cho ta sao? Tần Minh rốt cục nhịn không được hỏi. Làm nửa ngày, đến bây giờ còn làm mộng. Hắn thậm chí cũng nghĩ trực tiếp đi. Dù sao trang bức cảm giác rất tốt, nhưng lẳng lặng mà nhìn xem người khác trang bức cũng không phải là hắn ưa thích làm sự tình. Về sau nó chính là của ngươi nghiên cứu. Cái gì? Ngươi không nghe lầm. Lần này chuyên gia giao lưu, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho y học giới. Ngươi có thiên phú, nhưng khuyết thiếu nội tình. Cái này đồ vật có thể giúp ngươi cấp tốc thành danh. Viện trưởng cười nói, trên mặt tràn đầy khẳng khái cùng hào phóng. Tần Minh kém chút cho là mình nghe lầm. Suy nghĩ nửa ngày, yên lặng đem ống nghiệm buông xuống. Nói đùa, hắn muốn thành danh còn cần cây này ống nghiệm. Chỉ cần hắn mong muốn chạy tới ung thư trị liệu trung tâm, đem tất cả bệnh nhân lần lượt quay một lần, đến thời điểm đâu chỉ nổi danh, đây tuyệt đối là cả nước oanh động. Hiện tại lão nhân này cầm một cây đồ vật, bên trong cất điểm trắng đồ chơi, liền muốn lừa hắn nổi danh. Đây không phải đùa hắn sao? Viện trưởng, không có ý tứ, cái này đồ vật ta không dùng được. Không dùng được? Viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Tần a, ngươi khả năng không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình không xứng với nó? Tần Minh, ngoặc kép, rất hiển nhiên, cái này viện trưởng tư duy là đánh kinh. Đối với đối phương từ ngạo thành liền, Tần Minh thật đúng là không để vào mắt, nhưng hắn lại không thể nói rõ, mà viện trưởng khăng khăng muốn cho, hắn cũng chỉ có thể trước tiếp nhận xuống dưới. Nhìn thấy Tần Minh đáp lại về sau, viện trưởng mới lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này đúng, Tiểu Tần, ta rất xem trọng ngươi, ngươi cần phải thật tốt cố lên, vì bệnh viện chúng ta làm vẻ vang. Hiển nhiên, viện trưởng là nghĩ nhiều bưng ra mấy vị nghiêu bức bác sĩ, dùng cái này đến lôi kéo bọn hắn y viện thanh danh. Mà sở dĩ lựa chọn Tần Minh cũng rất đơn giản, bởi vì hiện tại bọn hắn bệnh viện không có mấy cái bác sĩ có thể đem ra được. Gần nhất chỗ hắn tại nơi đầu sóng ngọn gió, biểu hiện càng ngày càng tốt, đương nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Bên này, Tần Minh cầm qua cây này hắn không xứng với ống nghiệm về sau, vốn nghĩ nếu không dứt khoát đem nó đổ, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này có vẻ như không phải chuyện xấu. Hắn chữa bệnh thánh thủ chung quy là cái nghịch thiên kỹ năng, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện một chút đầu. Có cái này có thể trị liệu bệnh nan y áo tím thuần về sau, hắn có vẻ như có một cái lá chắn. Nghĩ đến cái này, ánh mắt hắn sáng lên, đột nhiên cảm giác được, cái này viện trưởng vẫn là rất không tệ, đây chính là giúp hắn một đại ân. Vậy ta hiện tại muốn làm gì? Tần Minh đối với viện trưởng hỏi, không cần làm cái gì. Chính ngươi nghiên cứu một cái này đồ vật đi. Cái này nghiên cứu khoa học thất về sau đối với ngươi là mở ra. Ngươi có thể bất cứ lúc nào tới làm nghiên cứu. Hy vọng ngươi có thể tại ta trên cơ sở. Đối với nó có nhất định đột phá. Nói đến nơi này, viện trưởng thần bí cười. Một gương mặt mo bên trên. Thậm chí còn mang theo điểm đắc ý. Phảng phất tại nói. Mặc dù đây là chuyện không thể nào. Nhưng ngươi nhưng phải cố lên. Tần Minh liền có thể mộng bức. Hai người còn muốn trò chuyện chút gì. Nhưng viện trưởng bỗng nhiên nhận được một trận điện thoại. Liền để chính Tần Minh quen thuộc một cái nghiên cứu khoa học thất hoàn cảnh. Sau đó đi, thấy thế, Tần Minh cũng là mộng bức. Nói lời nói thật, muốn hắn một cái liền y thuật cũng đều không hiểu người đến làm khoa học nghiên cứu. Thật đúng là làm khó hắn. Không qua viện trưởng cũng nói đến đây cái phân thượng. Nếu như hắn không làm chút gì, có vẻ như lại không quá tốt. Càng nghĩ, Tần Minh cảm thấy. Tự mình duy nhất có thể làm, cũng chính là dùng ban thưởng ngươi một điểm lục cho nó thôi hóa thử một chút. Mặc dù nói kỹ năng này chỉ có thể dùng tại thực vật bên trên, nhưng cái này áo tím thuần nói cho cùng là theo thực vật trên thân lấy ra thành phần. Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói, cũng thuộc về một bộ phận thực vật. A, nghĩ đến cái này, hắn thật đúng là dùng ra kỹ năng. Ôm vử một lần tâm thái, cho đối phương ban ân một điểm lục đi vào. Đầu này, viện trưởng nhận được chính là một viện đến giao lưu những bác sĩ kia nhóm điện thoại. Lần này tới giao lưu hết thảy có 5 cái người, trong đó 4 vị là đến từ Thiên Hải Thị đệ nhất nhân dân bệnh viện bác sĩ. Còn có một vị quốc gia nổi danh y khoa chuyên gia. Hiện tại cũng là mặc cho với Thiên Biển một viện. Nổi danh chuyên gia tới chơi, vậy dĩ nhiên là muốn nhiệt tình chiêu đãi. Vì thế, viện trưởng tự mình chạy đến dưới lầu, biểu thị nhiệt liệt nghênh đón. Khi hắn đến thời khắc, hắn phát hiện phó viện trưởng cùng 2-3 cái chủ nhiệm sớm đã đến hiện trường, đang cùng đối phương chuyện trò vui vẻ. Không biết vì sao, viện trưởng bỗng nhiên có chút cảm giác. Cái này phó viện trưởng giống như đối phương rất quen. Kha giáo sư, hoan nghênh a. Sử viện trưởng, đã lâu không gặp, song phương chạm mặt, một bữa khó coi, đi vào trong bệnh viện. Viện trưởng mang theo bọn hắn ở trong viện xem một vòng. Đồng thời giới thiệu bọn hắn y viện các loại trước vào chữa bệnh công trình. Còn có trong nội viện một chút quản lý chế độ chờ. Đối phương cũng phân hưởng tự mình kinh nghiệm, song phương nói phải là quên cả trời đất. Cuối cùng, đến phiên giới thiệu trong nội viện nhân viên lúc, viện trưởng còn chưa mở miệng. Phó viện trưởng lại giành nói, Kha giáo sư, vị này là nhóm chúng ta trong nội viện trẻ tuổi nhất lại có tiềm lực nhất phụ khoa bác sĩ Giang Ly. Nghe xong phó viện trưởng giới thiệu, vị kia Kha giáo sư lập tức lộ ra thưởng thức thần sắc. Rằng bác sĩ tuổi trẻ tài cao, tại trong vòng rất có danh khí, lão phu hơi có nghe thấy, tin tưởng tương lai tại y học trên tiền đồ bất khả hạn lượng. Kha giáo sư quá khen rồi, ha ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Về sau cái này y học giới vẫn là được các ngươi đám này người trẻ tuổi đến chèo chống. Một bữa lẫn nhau lấy lòng qua đi. Bầu không khí lập tức càng thêm hòa hợp, nhất là phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý hai người, cười đến gọi là một cái vui mừng, ai cũng không có chú ý tới. Lúc này phó viện trưởng giống như vị này Kha giáo sư, ngay tại làm lấy nhãn thần giao lưu, cụ thể là tại giao lưu cái gì cũng không ai biết rõ. Chỉ là không bao lâu, vị này Kha giáo sư bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Ta nghe nói các ngươi viện gần nhất còn ra vị tuổi trẻ thần y. Không biết rõ người ở nơi nào đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.